Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 99, Đối Chiến Thời Quang Biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 99, Đối Chiến Thời Quang Biến. Trong lúc nhất thời, Võ Băng Kỳ hứng thú tăng nhiều, cũng không suy tư, liền cùng những người khác cùng một chỗ yên lặng chờ lấy hai lần tiết thực chiến, Đường Tam liền đã hoàn toàn trở thành học viên bên trong tiêu điểm. Mộc Ân Tình đem mặt khác mấy vị lão sư đều gọi đi qua, đồng thời đem trước Đường Tam biểu hiện hướng bọn hắn giảng thuật một lần. Mộc Vân Vũ sau khi nghe là một mặt kinh ngạc, Quan Long Giang thì là đem Võ Băng Kỳ gọi vào một bên hỏi thăm. Từ Nho nhìn qua nhất bình tĩnh, nhưng hắn ánh mắt nhưng thủy chung đều không có rời đi Đường Tam trên thân. Đừng nói các học sinh, bọn hắn những lão sư này cũng đều rất muốn nhìn một chút Đường Tam như thế nào đối mặt Cố Lý thời quang biến. Nghỉ ngơi ước chừng một khắc đồng hồ tả hữu, Đường Tam một lần nữa đứng người lên, ánh mắt đã khôi phục thần thái. Thấy cảnh này, Võ Băng Kỳ khóe miệng co giật một chút, mặc dù hắn không có minh tưởng, nhưng hắn bây giờ cách hoàn toàn khôi phục tiêu hao còn kém xa lắm đâu. Người tình huống như thế nào, người một khắc đồng hồ liền khôi phục rồi. Đường Tam huyền thiên công đặc tính chính là sinh sôi không ngừng, cùng Võ Băng Kỳ một trận chiến cũng không có tiêu hao quá nhiều công lực. Mà Linh Tê Tâm Nhãn đối với tinh thần lực khôi phục cũng rất mạnh. Hắn tự nhiên không cần quá lâu. Cố Lý Sư Huynh, chúng ta có thể bắt đầu. Được, tại bốn vị lão sư cùng mặt khác 14 vị học viên nhìn soi mói, Đường Tam cùng Cố Lý khoảng cách 20 mét đứng vững. Chuẩn bị, Mộc Ân Tình vẫn như cũ phụ trách trọng tài. Song phương trên thân riêng phần mình có quang mang bốc lên, Cố Lý ánh mắt trong nháy mắt liền trở nên có chút mờ đi. Quảng cáo, ánh mắt nhìn hắn, Đường Tam phảng phất thấy được tương lai cùng quá khứ. Cái này thời quang biến, thật là có ý tứ a. Cố Lý thân thể cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, thời quang biến giao phó hắn còn có lực phòng ngự cường đại, đó là thời quang ngạc huyết mạch hiệu quả. Đường Tam trên thân dâng lên tự nhiên hay là thanh quang. Phong lang biến huyết mạch lạc ấn kích thích phía dưới, chung quanh thân thể hắn thanh quang lượn lờ. Bắt đầu, nương theo lấy Mộc Ân Tình ra lệnh một tiếng, trận này mở ra mặt khác chiến đấu bắt đầu. Đường Tam cơ hồ là không có nửa phần dừng lại, hai tay hất lên, hai đạo phong nhận liền thẳng đến đối diện Cố Lý bay đi. Cố Lý thì là sải bước hướng phía phương hướng của hắn lao đến, đồng thời trong ánh mắt quang mang lóe lên, chung quanh thời không lập tức bóp méo một cái chớp mắt. Ở trong nháy mắt này, Đường Tam chỉ cảm thấy hết thảy tất cả tựa hồ cũng động lại một cái chớp mắt, đó là toàn bộ thời không ngưng kết. Không trung phong nhận dừng lại, cả người hắn cũng theo đó dừng lại, thậm chí liền hô hấp, huyết mạch lưu chuyển, đều dừng lại. Nhịp tim cũng lọt nửa nhịp, Cố Lý tự thân không có nhận ảnh hưởng chút nào, vẫn như cũ sải bước phóng tới Đường Tam. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, Đường Tam đã khôi phục bình thường, nhưng cái kia bay vụt ra hai đạo phong nhận, rõ ràng trở nên hỗn loạn, liền muốn chệch hướng nguyên bản quỹ tích. Đúng lúc này, Đường Tam hai tay lần nữa phóng xuất ra hai đạo phong nhận, cùng lúc đó, mũi chân trên mặt đất điểm một cái, thân thể hướng về sau tung bay. Cố Lý lúc này đã xông ra vài mét. Hắn có tự tin trước mặt phong nhận đã không có đối với mình uy hiếp. Chuẩn bị vọt tới trước vài mét lại đi khống chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Đường Tam hai lần vung ra phong nhận lại là nhanh vô cùng, mục tiêu cũng không phải là Cố Lý, mà là trước mặt hai đạo phong nhận. Về sau phong nhận đụng vào trước mặt trên phong nhận, một màn quỷ dị xuất hiện, bốn đạo phong nhận phong nguyên tố thế mà cứ như vậy dung hợp ở cùng nhau, hóa thành hai đạo phong nhận, sau đó ở phía sau đến phong nhận lôi kéo dưới, hướng Cố Lý chém tới. Cố Lý lúc này vừa xông ra 5 mét mở ra bước thứ tư. Hắn tại giật này cả mình đồng thời, không thể không lần nữa dùng ra thời quang biến thời gian khống chế cưỡng ép để hết thảy chung quanh đứng im, mà Đường Tam tại phong nguyên tố nâng đỡ xuống, đã hướng về sau bay ngược ra vài mét kéo ra nguyên bản tới gần khoảng cách. Thời quang biến hiệu quả sau một khắc lần nữa đến kỳ Cố Lý tới gần vài mét thân thể Đường Tam lần nữa lui lại, hướng phía sau thối lui. Đồng thời lại là hai đạo phong nhận bay ra. Lúc trước bốn đạo phong nhận dung hợp mà thành cái kia hai đạo liền muốn nổ tung, nhưng lại bị về sau hai đạo đuổi kịp một lần nữa trở nên ổn định lại, mà lại uy năng cũng lại tăng lên mấy phần, hay là đuổi hướng Cố Lý. Phần này khống chế, nhìn một bên Võ Băng Kỳ trợn mắt hốc mồm, hắn hiện tại trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là còn có thể dạng này. Còn có thể dạng này, hắn mấy ngày nay đều cảm thấy mình đã tìm được nguyên tố điều khiển chân lý, tìm được tiến lên phương hướng. Nhưng khi hắn nhìn thấy Đường Tam lại còn có thể dạng này hư không kết hợp nguyên tố, mới hiểu được chính mình tự nhận là chân lý tựa hồ còn xa xa không đủ a. Cố Lý cũng là giật nảy mình, bởi vì cái kia bị lần nữa va chạm phong nhận cách hắn rõ ràng càng gần. Mặc dù hắn đối tự thân phòng ngự cũng là rất có lòng tin, thế nhưng là, hắn trơ mắt thấy qua Đường Tam dùng phong thần chảm chém ra chín đạo băng thuẫn hành động vĩ đại. Cái kia cường đại phong thần chảm, hắn cũng không dám đón đỡ. Đối với Đường Tam phong nhận, tất cả cứu thục học viện học viên đều có cùng phổ thông phong nhận hoàn toàn không giống nhận biết. Cố Lý không thể không lần nữa phát động thời quang biến, khiến cho thời gian lần nữa dừng lại. Thân thể Đường Tam dừng lại, phong nhận dừng lại. Cố Lý phía sau cái đuôi to đột nhiên trên mặt đất rút kích một chút, thôi động thân thể của mình ra tốc vọt tới trước. Thời gian ngưng kết tiếp theo một cái chớp mắt giải trừ, ngay tại Đường Tam chuẩn bị lần nữa lui lại đồng thời phóng thích phong nhận thời điểm, Cố Lý trong mắt hư vô giống như quang ảnh lần nữa lấp lóe, đúng là liên tiếp lại thi triển một lần thời gian ngưng kết. Hắn không tiếp tục cho Đường Tam phóng thích phong nhận, hư không dung hợp cơ hội. Thà rằng mình tại trong nháy mắt tiêu hao tăng lớn, cũng muốn cấp tốc đuổi theo cho Đường Tam lấy trọng kích. Quảng cáo, lần này khống chế, liền ngay cả Mộc Ân Tình nhìn đều là nhãn tình sáng lên. Đột nhiên cải biến khống chế tiết tấu, lần này làm rất không tệ. Quả nhiên, cái kia hai lần ngưng kết phong nhận không có nhận bổ sung, rốt cục tán loạn. Mà Cố Lý cũng rốt cục vọt tới Đường Tam phía trước. Vì tiết kiệm thời gian, hắn thậm chí không lo được đi dùng cái đuôi công kích cúi đầu xuống, đỉnh đầu trực tiếp hướng Đường Tam chỗ ngực đánh tới. Cùng lúc đó, hắn liên tục lần thứ ba thời gian ngưng kết lần nữa thi triển, chính là tại Đường Tam vừa mới giải khống sát na. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam liên khống, đây đã là Cố Lý có thể làm được cực hạn. Mà như thế nhanh chóng liên tục sử dụng năng lực của mình, sẽ để cho hắn tự thân huyết mạch chi lực tiêu hao tốc độ tăng lên trên diện rộng. Rốt cục đầu của hắn đụng phải Đường Tam ngực, lần này, liền xem như Đường Tam năng lực mạnh hơn, lực khống chế lại cao hơn, nhưng cũng không chỗ che thân. Chỉ có thể bị đụng vào hắn, đây chính là cường đại cấp 2 yêu thần biến mang đến khủng bố lực khống chế. Cùng võ băng kỳ so sánh, luận nồng độ dòng máu Cố Lý còn kém xa lắm, hắn chỉ là tứ giai, võ băng kỳ là lục giai. Đường Tam đều là ngũ giai trung đoạn, nhưng hắn lần này liên tục khống chế, lại làm cho Đường Tam ưu thế căn bản là không phát huy ra được, trực tiếp bị khắc chế bị tiếp cận đến trước người. Cố Lý đầu hung hăng đụng vào Đường Tam chỗ ngực, các lão sư đều đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Cơ hồ trong con mắt của mọi người, Đường Tam đều hẳn là loại kia am hiểu tại nguyên tố khống chế, nhưng bản thân phòng ngự không được tồn tại. Đây cũng là bọn hắn đối với phong nguyên tố đặc tính lý giải. Phong nguyên tố đối với tốc độ có trực tiếp trợ giúp, phong nhận có rất mạnh lực cắt, phong nguyên tố đặc tính là tự do. Nhưng lại duy chỉ có không am hiểu phòng ngự, liền xem như có thể ngưng tụ phong thuẫn cũng không có khả năng giống băng thuẫn như thế có được lực phòng ngự cường đại, huống chi Đường Tam còn không có ngưng tụ phong thuẫn thời gian. Nhưng là, ngay tại Cố Lý đụng đầu vào Đường Tam chỗ ngực thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được Đường Tam chỗ ngực truyền đến một cỗ hấp lực, đầu của hắn va chạm đi lên, thân thể Đường Tam cũng không có bị trực tiếp đụng bay. Đường Tam chỗ ngực bụng trong nháy mắt lõm vào trong, nhìn qua giống như là bị hắn va chạm, nhưng hắn chính mình lại có thể cảm giác được lần này cũng không có đụng thực sự. Sau đó hắn liền cảm nhận được cỗ hấp lực kia truyền đến. Đó là một loại làm hắn ra đầu tê tê hút nhiếp, liên tục 3 lần sử dụng thời quang biến thời gian ngưng kết năng lực, hắn lúc này huyết mạch đang đứng ở nhất là sôi trào cùng trên phạm vi lớn tiêu hao trạng thái. Bị Đường Tam cái này khẽ hấp, Cố Lý chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thân thể đều có chút như nhũn ra, va chạm tiếp tục trùng kích liền trở nên trong nháy mắt suy yếu xuống tới. Mà ở những người khác xem ra, Đường Tam tại bị hắn đụng trúng trong nháy mắt thân thể đã dâng lên, nương theo lấy Cố Lý trùng kích lui lại. Cách chương.